Ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 2, mỗi ngày miểu sát biệt thự xe sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dã không có chú ý tới một màn này, hắn đem điện thoại di động nhét vào túi, tiếp tục đi về nhà. Giang Dã tốt nghiệp đại học 3 năm rồi. Vừa tốt nghiệp hắn rời quê nhà ở phương Bắc tới Ngô Thành, một thành phố phát triển. 2 năm trước hắn từng làm rất nhiều việc. Thư ký tiêu thụ, thậm chí đi mở quán bán hàng, liều mạng kiếm tiền để cho hắn có chút tiền gửi ngân hàng. Không phải rất nhiều, nhưng đủ để làm sự nghiệp. Giang Dã quyết định gây dựng sự nghiệp. Hắn rút ra tất cả tiền gửi ngân hàng, kéo hai bằng hữu thành lập một công ty Internet. Vừa mới bắt đầu còn thuận buồm xuôi gió, cuối cùng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân mà vất vả chầy chật. Bạn gái yêu đương 2 năm cũng không nói một tiếng rời xa hắn. Sự nghiệp tình yêu đều thất bại, làm cho Giang Dã bị đả kích lớn. Chưa tới nửa năm, gầy gần 20 cân. Hắn vốn dĩ hơi mập, dẫn đến hiện tại có chút gầy yếu. Bất quá cũng may Giang Dã đã nghĩ thông suốt. Hắn vốn là tay trắng dựng nghiệp, chẳng qua chỉ là đi lại từ đầu mà thôi. Còn về phần bạn gái, đại trưởng phu chỉ sợ công danh không thành, cần gì phải sợ không có vợ. Đi tới trước cửa nhà dán đầy đủ loại quảng cáo, Giang Dã cắm chìa khóa thận trọng mở cửa phòng, tận lực không phát ra âm thanh. Bây giờ sắc trời đã trễ lắm rồi, hắn không muốn quấy rầy ba người cùng thuê trọ khác. Đến cả tên mọi người cũng không biết. Xuyên qua hành lang bị ngăn cách bởi thạch cao, Giang Dã đi tới phòng ngủ tận cùng bên trong. Đây là ổ nhỏ của hắn, đẩy cửa vào trong, đèn cũng không bật, trực tiếp mệt mỏi ngã xuống giường, hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được này. Ông ong, đột nhiên trong túi truyền đến chấn động, là điện thoại di động nhặt được kia. Giang Dã móc ra nhìn một chút, chỉ thấy trên màn ảnh trống trơn, đến danh bạ tin nhắn cũng không có. Chỉ có một app tên là Miểu Sát Mỗi Ngày, Miểu Sát Flash Sale. Góc trên bên phải app có một chấm đỏ nhỏ, giống như là thông báo chưa đọc tin tức. Đây sẽ không phải là thủ đoạn kinh doanh mới gì chứ? Giang Dã click tiến vào phần mềm, hắn muốn nhìn một chút cái app này rốt cục là miểu sát cái gì. À, quả nhiên là vớ vẩn, chỉ thấy bên trên giao diện app có một sản phẩm giống nhau. Một căn biệt thự cửu gian đường, giá bán 1 đồng. Cửu gian đường Giang Dã biết, Ngô Thành, ven Hồ Thanh Ba, một trong những khu biệt thự tốt nhất. Khu vực tốt nhất, cơ sở tốt nhất, giá bán rẻ nhất cũng phải trên tỷ, 1 đồng miểu sát biệt thự. Sợ là 5 đồng vé ưu đãi đi cửu gian đường, tất cả đều là bày trò cả. Giang Dã khịt mũi coi thường, tiện tay bấm cái lập tức trả tiền, nhìn xem nó còn có cái quần què gì không. Dù sao điện thoại di động này không có thẻ ngân hàng, muốn lừa cũng không có cơ hội. Trả tiền thành công, đang giao hàng, dự tính trong vòng nửa giờ đưa tới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Giang Dã nhếch miệng cười một tiếng, làm còn khá giống như vậy. Đinh, một tiếng thông báo vang lên, là điện thoại của Giang Dã. Hắn lấy ra vừa nhìn, nụ cười nhất thời cứng lại. Ngân hàng, số tài khoản đuôi 326 tiêu phí 1 đồng, số dư. WTF, trừ CMN thật rồi. Giang Dã đến cái mật khẩu cũng không nhập, đây là thủ đoạn gì? Cách không chuyển tiền, hacker xâm nhập, nhưng đối phương hao tổn tâm cơ, vì lừa lão tử 1 đồng. Loại lừa đảo này sợ rằng sớm chết đói đi. Giang Dã bình tĩnh lại, trực giác nói cho hắn biết đây không phải là trò bịt gì. Chờ đã, nếu như tiêu phí là thật, hàng hóa kia chẳng lẽ cũng là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu hắn loạn tơi bời, cũng không lâu lắm, điện thoại nhặt được kia lần nữa vang lên. Hàng hóa đã đưa tới, đưa đi đâu rồi, ta ngay cả địa chỉ đều không biết, xem ra xác thực là gạt người. Giang Dã thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng mơ hồ có chút mất mát. Hắn nhớ tới mở đèn, bàn tay chống đỡ nệm, lại sờ tới một vật thể có chút cứng. Cúi đầu nhìn, thân thể nhất thời cứng lại, dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ, có thể thấy rõ ràng, đây là một cái quyển đỏ. Phía trên có một hàng chữ to thiếp vàng, giấy chứng nhận quyền bất động sản. Giang Dã nuốt nước miếng, hai tay có chút run rẩy mở ra giấy bất động sản. Khu biệt thự cửu gian đường căn 1, diện tích là 646 m², quyền sở hữu, Giang Dã, bên trên giấy bất động sản, hiển nhiên viết tên của hắn. Hơn nữa con dấu màu đỏ nói cho Giang Dã, mẹ nó đây không phải diễn kịch. Giang Dã nhịp tim vẫn chậm một nhịp, thường xuyên xem tiểu thuyết viễn tưởng, hắn đương nhiên biết điều này có nghĩa là gì. Hệ thống, bàn tay vàng, nghịch thiên cải mệnh, Giang Dã mạnh mẽ bấm mình một cái. Đau, không nằm mơ, Giang Dã lần nữa nhìn về phía điện thoại di động, chỉ thấy hàng hóa phía trên biểu hiện là màu xám. Đã mua sắm, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, hàng hóa mới vào khoảng 24 giờ sẽ lên kệ kính xin đợi. Mong đợi, rất CMN mong đợi. Giang Dã cứ như vậy ôm điện thoại di động, một mực chờ đến nửa đêm. Màn hình điện thoại di động tự động đổi mới, biệt thự màu xám cho bị lui xuống. Hàng hóa miểu sát hôm nay đã trưng bày. Rolls-Royce SUV một chiếc, miểu sát giá 99 đồng. SUV, mẫu xe SUV mới nhất cực hạn xa hoa đắt giá. Giá bán hơn 6 triệu, lập tức mua sắm, điện thoại di động của Giang Dã truyền đến nhắc nhở trừ phí. Trả tiền thành công, đang giao hàng, dự tính trong vòng 5 phút đưa tới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Không biết có phải là bởi vì giá trị không giống, mà thời gian đưa hàng rút ngắn gấp mấy lần. Sau 4 phút, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, một cái chìa khóa xe rơi trên giường. Giang Dã đưa tay cầm lên, chìa khóa xe rất nặng, rất có cảm nhận, phía trên có hai chữ cái R, hắn trầm mặc một lúc lâu, phun ra hai chữ. Vãi trưởng, cách trương.